Yêu Long Cổ Đế, chương 109, Hồng Vũ ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là ngươi cái này tạp chủng, Quý Huyết răng đều muốn cắn nát, trong mắt sát cơ bắn ra. Giết cho ta, nhưng phàm có người có thể giết đồ thần các một người, ban thưởng kim tệ ngàn vạn. Quý Huyết trực tiếp đem phần thưởng này đề cao, liền nhường còn lại Huyết Yêu Tông trong lòng mọi người phấn khởi. 1.000 vạn kim tệ là khái niệm gì? Bình Ngọc Tử làm Hàn Vân Tông thủ tịch nội môn đại trưởng lão, sống thời gian dài như vậy cũng chỉ bất quá tích 2.000 vạn kim tệ mà thôi. Đối với mấy cái này đệ tử bình thường tới nói, 1.000 vạn kim tệ rất có thể là bọn hắn cả một đời đều không kiếm được của cải. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Cái này cũng không trách ngươi nhóm, chỉ rất là tiếc nuối, coi như đánh bạc mạng của các ngươi, này 1.000 vạn các ngươi cũng không chiếm được. Dõng dạc giết, những cái kia Huyết Yêu Tông đệ tử đều là hướng phía màn ánh sáng màu đen oanh kích tới, nhưng lần này bọn hắn đã có kinh nghiệm, cũng không có dùng thể xác tới tiếp xúc, chỉ là oanh ra long khí, muốn đem này màn ánh sáng màu đen đánh nát. Nhưng này màn ánh sáng màu đen hạng gì mạnh? Chính là Tô Hàn dùng trọn vẹn 10 cái hạ phẩm linh thạch bố trí xuống trận pháp, như tìm không thấy trận nhãn, chỉ dựa vào bọn hắn như thế cùng oanh loạn tạc, căn bản không có khả năng đem trận pháp phá hủy. Một đám phế vật đều chết cho ta mở. Quý Huyết thấy nhiều người như vậy như thế chi thời gian dài, đều không có lệnh cái kia màn ánh sáng màu đen có chút dao động, mà đồ thần các trên mặt của mọi người càng là tràn đầy khinh thường cùng xem thường, hắn lửa giận trong lòng đều muốn xông tới. Oanh, Quý Huyết đấm ra một quyền, cái kia màn ánh sáng màu đen lập tức xuất hiện dao động, hiển nhiên long đan cảnh tu vi, so với những người khác muốn mạnh rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là lệnh màn sáng dao động mà thôi, căn bản không có muốn vỡ vụn dáng vẻ. Bạch, Quý Huyết không chút do dự trực tiếp rút ra một thanh trường kiếm. Cùng lúc đó, sau người Lê Dũng chờ 3 tên long đan cảnh tăng thêm Quý Huyết ở bên trong, hết thảy 4 cái long đan cảnh, đồng thời rút vũ khí ra, bùng nổ toàn thân long lực hướng phía màn ánh sáng màu đen hung hăng bổ tới. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp 4 đạo công kích rơi vào màn ánh sáng màu đen phía trên, cái kia màn sáng kịch liệt run rẩy lên, trong lúc mơ hồ có vết rạn muốn xuất hiện, tựa hồ tiếp tục như vậy nữa, khẳng định sẽ bị xé mở. Mặc cho ngươi mạnh hơn, thủ đoạn lại nhiều, cũng chẳng qua là một cái long mạch cảnh mà thôi, đợi bản tông vỡ vụn này màn sáng về sau, trước hết giết liền là ngươi. Quý Huyết nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, chỉ bằng ngươi, Tô Hàn thần sắc bình tĩnh cũng không mở miệng, hắn bên cạnh Hồng Vũ lại là nhẹ giơ lên bước chân, từng bước một đi tới. Có bản lĩnh ngươi liền chết cho ta đi ra, Lê Dũng hừ lạnh nói. Hồng Vũ đôi mi thanh tú nhăn lại cũng không mở miệng, thế nhưng tại Huyết Yêu Tông đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hồng Vũ vậy mà đi thật ra ngoài. Người thật đúng là dám ra đây, liền liền Quý Huyết đều sửng sốt một chút cười lạnh nói. Không thể không nói, là một cái nữ nhân, người so với bọn hắn có đảm lượng nhiều, nhưng cái này cũng không hề có thể chậm lại tử vong của ngươi, ngươi chỉ sẽ vì ngươi tự đại trả giá đắt. Cái này là Huyết Yêu Tông sao? Chỉ lại ở chỗ này nói bậy Huyết Yêu Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Vũ khinh thường cười một tiếng, không có chút nào thần sắc sợ hãi. Xử lý nàng, Quý Huyết hừ lạnh nói. Lập tức có một người vọt ra ước chừng hơn 30 tuổi, khóe miệng mang theo một vệt nhe răng cười. Tự giới thiệu mình một chút, Huyết Yêu Tông đỉnh tiêm đệ tử Trần Luân. Trung niên nam tử này nói ra, hơn 30 tuổi cũng bất quá là đỉnh tiêm đệ tử mà thôi, còn có mặt mũi tại đây bên trong tự giới thiệu. Hồng Vũ lườm Trần Luân liếc mắt. Chớ nói 30 tuổi, liền là 40 tuổi, có thể giết ngươi cũng là thực lực của ta. Chấm, Trần Luân hừ lạnh một tiếng, bước chân mãnh liệt chĩa xuống đất mặt, bỗng nhiên hướng Hồng Vũ lao đến. Tu vi của hắn chính là Long Huyết Cảnh hậu kỳ, sắp bước vào đỉnh phong, bước kế tiếp chính là Long Linh Cảnh. Tại Huyết Yêu Tông bên trong, thiên phú của hắn cũng xem như cực cường, có thể tùy tiện nhìn ra, Hồng Vũ tu vi cũng bất quá là Long Huyết Cảnh hậu kỳ thôi. Chết đi cho ta, chấm, công kích bên trong, Trần Luân bỗng nhiên hét lớn, một thanh trường thương từ phía sau lưng bị túm ra trực tiếp đâm về phía Hồng Vũ. Quá chậm, Hồng Vũ khẽ lắc đầu cứ như vậy trơ mắt nhìn thanh trường thương kia đâm về phía mình, lại là căn bản không tránh không né. Ngươi sẽ vì ngươi tự đại trả giá thật lớn, Trần Luân mặt mũi tràn đầy sát cơ, thanh trường thương kia vũ động, xuất hiện đầy trời thương ảnh, đúng là Huyết Yêu Tông cao cấp long kỹ. Vô ảnh thương, này đầy trời thương ảnh, căn bản liền không tìm được chân chính trường thương ở nơi đó, theo cấp tốc tiếp cận, Trần Luân khóe miệng mà nhe răng cười cũng là càng ngày càng đậm. Cùng cấp bậc bên trong, liền xem như Long Huyết Cảnh đỉnh phong đối mặt ta này vô ảnh thương đều không dám khinh thường, bằng ngươi Long Huyết này cảnh hậu kỳ, lại còn dám không né tránh. Trần Luân tốc độ lần nữa tăng tốc, mong muốn một thương đem Hồng Vũ cho đâm chết, cũng tốt cho Huyết Yêu Tông tìm về một chút mặt mũi. Nhưng ngay tại thanh trường thương kia sắp đánh trúng Hồng Vũ thời điểm, Hồng Vũ lại là đột nhiên đưa tay, liền vũ khí đều vô dụng, liền dùng hắn trắng nõn tay ngọc nhô ra, vồ một cái về phía cái kia đầy trời thương ảnh. Không có khả năng, Trần Luân biến sắc bởi vì hắn trường thương, trực tiếp bị Hồng Vũ cho nắm ở trong tay, hơn nữa còn là mũi thương. Trần Luân vô cùng rõ ràng, hắn trường thương uy lực chủ yếu đều là ngưng tụ tại mũi thương phía trên, như Hồng Vũ khoảng cách như vậy chi gần, cho dù là đâm không trúng Hồng Vũ, nhưng này mũi thương xé gió cũng đủ để đem Hồng Vũ quần áo cho xé rách. Nhưng giờ phút này, chính mình mũi thương, vậy mà liền như thế bị trước mặt cái này nhìn cực kỳ gầy gò nhu nhược nữ nhân bắt được. Cái này cần lớn đến mức nào lực đạo, cái này cần đến cỡ nào tốc độ nhanh. Buông ra cho ta, chấm, Trần Luân đột nhiên vừa quát, long lực bạo dũng, lần theo thanh trường thương kia hướng phía mũi thương tác dụng đi qua. Ta nói qua, ngươi quá chậm, Hồng Vũ ngữ khí vẫn như cũ bình thản, tại cái kia long lực sắp vọt tới thời điểm, bỗng nhiên thả nổ súng nhọn, chợt giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng bắn ra. Ông, nhất thời, vù vù truyền ra, một hồi kinh người lực phản chấn tự mũi thương phía trên truyền đến. Trần Luân chỉ cảm thấy hai tay chấn động, một cỗ tê dại cảm giác truyền tới tính cả lồng ngực của hắn đều giống như bị chấn động, vẻ mặt trực tiếp trắng bệch một ngụm máu tươi chợt phun tới. Cái gì? Trần Luân đôi mắt trừng lớn, không thể tin được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như một bên chỗ đứng Yên Quý Huyết mấy người cũng đều là mày nhăn lại, hiển nhiên không nghĩ tới đồng dạng là long huyết cảnh hậu kỳ, Hồng Vũ thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy. Người rốt cuộc là ai? Trần Luân quát, hắn trước kia còn tưởng rằng Hồng Vũ chẳng qua là đồ thần các một cái đệ tử bình thường thôi, nhưng mạnh như thế thực lực tuyệt đối không chỉ phổ thông đệ tử đơn giản như vậy. Đồ thần các Thánh Hàn thần vệ, Hồng Vũ bình tĩnh nói. Thánh Hàn thần vệ, Trần Luân con mắt ngưng tụ, đang lúc hắn muốn mở miệng lần nữa thời điểm, Hồng Vũ lại là bỗng nhiên rút ra trường kiếm bên hông, hướng phía Trần Luân nhẹ nhàng một bổ. Oanh, này nhìn như yếu đuối vô lực một bổ, lại là có một đạo kinh người ánh kiếm tự phía trên bạo phát đi ra. Kiếm mang kia có tới 10 trượng chi trường, những nơi đi qua, mặt đất bị trực tiếp lật tung, hàng loạt bụi đất đầy trời mà lên. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.